Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 796, bại lộ, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, ba đại yêu ma toàn bộ vẫn lạc. Trong rừng, tràn ngập dày đặc mùi máu tanh cùng túc sát chi ý, còn dư lại yêu thú bị hầu tử. Linh hổ xung phong liều chết một phen, vốn là có tan tác chi thế. Thấy như vậy một màn, càng là sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhao nhao hốt hoảng chạy thục mạng, trốn chỗ nào, hầu tử giết được cao hứng, đuổi theo một đầu yêu thú, vùng nắm đấm, trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó chùy đến nát bấy. Hầu tử hai con ngươi nổi lên từng điểm màu đỏ tươi, thần sắc phấn khởi, thân hình lập lòe, nhảy vào trong rừng, mong muốn đem còn dư lại yêu thú giết được không còn một mảnh. Đột nhiên, một đạo thân ảnh thoáng hiện, ngăn cản tại hắn trước người. Hầu tử không chút nghĩ ngợi, một quyền đập tới, phanh, người tới xòe bàn tay ra. Vậy mà trực tiếp đem hầu tử nắm đấm trực tiếp nắm lấy. Đem một quyền này bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đều sinh sôi thừa nhận xuống. Hầu tử thân hình bị ép dừng lại. Là ta, chấm, Tô Tử Mặc thanh âm vang lên. Buông ra hầu tử nắm đấm, khẽ quát một tiếng, đừng đuổi theo, rời đi trước cái này. Tô Tử Mặc tuy rằng sát phạt quyết đoán, ra tay lăng lệ ác liệt, trước tiên chấn giết ba vị yêu ma, nhưng hắn còn không có mất đi lý trí. Nơi đây không phải thượng cổ chiến trường. Tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, mấy người bọn hắn tụ họp cùng một chỗ, hoàn toàn có thể đi ngang. Nhưng nơi đây không được. Nơi này là tám đại yêu vực đứng đầu. Nơi này là vạn thú cốc khiếu Nguyệt Sơn. Tại đây mảnh trong rừng, có thể uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn nhiều lắm. Nơi đây cũng không phải Thương Lang Sơn Mạch. Tại Thương Lang Sơn Mạch, vô luận là Tô Tử Mặc còn là hầu tử, đều coi như là nửa cái chủ nhân. Đối với hoàn cảnh nơi đây, địa hình, từng cọng cây ngọn cỏ đều cực kỳ rất quen. Nhưng đối với nơi đây, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chấn giết ba vị cấp thấp yêu ma dễ dàng. Nhưng đến tiếp sau phiền toái, có thể sẽ vô cùng vô tận. Lúc này, mấy người bọn hắn nếu là cùng chạy thục mạng những thứ này yêu thú dây dưa, kéo gặp thời lúc giữa càng lâu, sẽ càng nguy hiểm. Nếu thật rước lấy càng nhiều nữa yêu ma, hoặc là nói, kinh động trong truyền thuyết Tiếu Nguyệt lãnh chúa, bọn hắn năm cái cơ hồ là lành ít dữ nhiều, có thể trở thành một phương lãnh chúa. Tất nhiên là trung giai yêu ma, tương đương với phản hư đạo nhân, phản hư cảnh lực lượng, coi như là Tô Tử Mặc át chủ bài toàn bộ phóng xuất ra, cũng khó có thể chống lại. Hôm nay là quan trọng nhất chính là mau rời khỏi nơi đây, tìm kiếm một chỗ an toàn, chỗ bí ẩn. Bọn hắn năm cái toàn lực đột phá, nếu là có thể tu luyện ra nguyên thần, tấn thăng làm yêu ma, ổn định cảnh giới, luyện hóa pháp khí, cũng có nghĩa là bọn hắn có được nhất định được tự bảo vệ mình lực lượng. Dù sao, tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, mấy người bọn hắn đều có không tiểu nhân thu hoạch. Đại Hoàng Yêu Vương bí điền cùng sở hữu chín quyền. Tiếp theo trang, chính là âm thần quyền. Hôm nay, hắn đã tu luyện ra 7 cái thượng cổ yêu vương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại âm thần quyền ở bên trong, rất có thể gặp lại lần nữa xuất hiện một cái thượng cổ yêu vương. Tô Tử Mặc trong lòng cực kỳ chờ mong. Âm thần quyền ở bên trong, cuối cùng gặp có cái gì tu luyện phương pháp. Lại sẽ là cái nào một cái thượng cổ yêu vương hiện thân truyền pháp. Nghe được Tô Tử Mặc thanh âm, hầu tử thở hổn hển, trong mắt huyết quang dần dần thu lại, nhẹ gật đầu, nói, đi. Tô Tử Mặc nói một tiếng, đại khái phân biệt một cái phương hướng, hướng phía rừng rậm phía đông vọt tới. Hầu tử, Linh Hổ, Thanh Thanh, Tiểu Hồ Ly theo sát phía sau. Đối với cái này mảnh rừng rậm hoàn cảnh, địa hình, bọn hắn đều cực kỳ lạ lẫm. Cũng may Tô Tử Mặc linh giác khủng bố, Giác quan thứ 6 cường đại, tránh khỏi không ít phiền toái. Chạy vội gần một canh giờ, tìm kiếm được một chỗ có chút u tĩnh che giấu huyệt động. Tô Tử Mặc trước lẻn vào trong đó, dò xét một phen, cũng không phát hiện nguy hiểm gì. Mới mời đến hầu tử 4 cái tiến đến. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, tìm kiếm thời cơ, chuẩn bị đột phá. Ta đi cửa động bố trí ít đồ. Tô Tử Mặc rơi xuống một câu, liền xoay người ly khai, đi vào chỗ động khẩu. Trong đầu suy tư về những năm gần đây này sở học trận pháp. Những năm gần đây này, trận pháp nhất đạo, Tô Tử Mặc chưa từng ném. Tại trên trận pháp lĩnh ngộ chưa đủ, hắn trúc chiếu kiếm trận liền triển khai không ra uy lực. Trên trận pháp căn cơ, Tô Tử Mặc là ở phiếu miểu phong đánh xuống đấy. Nhưng rất nhiều cao thâm trận pháp bí tịch, hắn nhưng là tại Táng Long cốc dưới đáy trong tàng kinh các tìm hiểu đấy. Trầm ngâm một chút, Tô Tử Mặc bắt đầu bố trí trận pháp. Mới vào yêu vực, hắn không dám khinh thường. Chỉ có bố trí một thân ẩn nấp, mê huyễn trận pháp, ngụy trang, mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Tô Tử Mặc đầu ngón tay, tràn ra linh khí, ngừng tụ thành kiếm, trên mặt đất khắc ra một đạo trận văn. Bố trí trận pháp quá trình, cũng không tính thuận lợi. Chung quanh đây, thỉnh thoảng thì có linh yêu tung tích thoáng hiện. Vì phòng ngừa bại lộ, sớm phát giác được linh yêu tung tích, Tô Tử Mặc sẽ dừng lại động tác. Đến lúc linh yêu ly khai nơi đây, lại tiếp tục bày trận. Không đến cả buổi, Sơn Dương Tinh ba vị yêu ma vẫn lạc tin tức, giống như có lẽ đã truyền ra. Theo thời gian trôi qua, cách nơi đây linh yêu càng ngày càng nhiều, từng đều là thần sắc ngưng trọng, sắc mặt bất thiện, rõ ràng đang tìm kiếm cái gì. Cũng may, những thứ này linh yêu đều không có phát hiện chỗ này sơn động tồn tại. Vào đêm, đen kịt trong sơn động, truyền ra vài đạo nặng nhẹ bất đồng hô hấp, nương theo lấy cái này một đạo tiếng hít thở, yêu khí cuồn cuộn, trong sơn động tràn ngập ra, càng phát ra nồng đậm, nhưng vô luận là tiếng hít thở, còn là nồng đậm yêu khí, đều bồi hồi trong sơn động, bị cửa động trận pháp ngăn cách, không có khuếch tán đi ra ngoài. Cửa sơn động, Tô Tử Mặc ngồi trên mặt đất, quay đầu lại nhìn một cái. Nửa ngày thời gian trôi qua, Hầu Tử, Linh Hổ, Thanh Thanh, Tiểu Hồ Ly 4 người còn không có đột phá dấu hiệu. Bọn hắn cũng đã tu luyện tới đan đạo viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, có thể vượt qua, nhưng đột phá đan đạo lớn như vậy cảnh giới, nào có dễ dàng như vậy. Loại này đột phá, nhất định phải tĩnh tâm ngưng khí, tối tăm bên trong. Cảm ứng được một cái huyền diệu khó giải thích cơ hội. Mới có thể nước chảy thành sông. Giống như là một loại tâm huyết dâng trào cảm ứng. Nếu là dựa vào trong lòng một cỗ chấp niệm. Không có cơ hội. Cưỡng ép đột phá. Ngược lại gặp tâm phiền ý loạn. Tẩu hỏa nhập ma. Tô Tử Mặc không có nếm thử đột phá. Mà là lựa chọn yên tĩnh thủ hộ tại đây. Đột phá đại cảnh giới quá trình. Cực là mấu chốt, không thể đã bị bất luận cái gì quấy dày. Bọn hắn thân ở hiểm địa. Nếu là 5 người đồng thời đột phá, một khi tao ngộ hung hiểm, không có người thủ hộ, chắc chắn gặp trọng thương. Đạo cơ hủy hết, Tô Tử Mặc dần dần nhắm hai mắt lại. Chạy xe không tâm linh. Bên ngoài sơn động, có ve kêu, có con ếch kêu, có con kiến nhúc nhích, tuôn rơi. Âm thanh, có cánh chim vuốt không khí, phát ra từng trận động tĩnh. Mặc dù không có trợn mắt, nhưng Tô Tử Mặc lại dường như có thể chứng kiến. Phi cầm xoay quanh bay lên không tư thái. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Yên tĩnh tốt đẹp, cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Mở hai mắt ra, giống như vạch phá đêm tối hai đạo thiểm điện. Ngay tại lúc này, phía ngoài ve kêu con ếch kêu, đủ loại động vật âm thanh, đột nhiên biến mất đến vô tung vô ảnh, như là bình tĩnh mặt hồ. bị ném vào một cục đá, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh. Tô Tử Mặc chậm rãi đứng dậy, thần sắc lạnh như băng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy hàn quang. Bên ngoài sơn động, tuy rằng yên tĩnh im ắng, nhưng hắn vẫn biết rõ, bên ngoài đã là sát cơ tứ phía. Tại sao có thể như vậy? Địa điểm này, làm sao sẽ bại lộ? Tô Tử Mặc trong lòng có thật sâu mê hoặc. Hắn một đường đi tới, tìm ở đây, đã xác định không có linh yêu đi theo. Hắn cũng có thể xác định, không có bất kỳ linh yêu nhìn thấy bọn họ tiến vào nơi đây. Huống chi, bên ngoài sơn động còn có ẩn nặc trận pháp tồn tại. Như thế nào lại nhanh như vậy? Đã bị người tìm đi lên. Cách chương.